Hai giới đầu cơ thương, chương 82, ngủ, đây là cái vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửa hàng ô tô ra tới Sở Phong liền đi siêu thị bên trong người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Sở Phong lại có loại cảm giác mặc danh quạnh quẽ nghĩ đến phía trước cùng Elijah dạo siêu thị. Sở Phong theo bản năng cong lên khóe miệng. Elijah đối thế giới này không quen thuộc, nhìn cái gì đều cảm thấy kỳ lạ, nhìn đối phương vô cùng cao hứng mua đồ vật tựa hồ là một loại hưởng thụ đâu. Sở Phong từ trước xem lịch sử thấy Chu U Vương vì Ba Môi Phong hỏa hí chư hầu tự tìm tử lộ, cảm thấy thập phần vô ngữ. Nghĩ đến Elijah, Sở Phong bỗng nhiên lý giải vài phần, vì người mình thích đi làm một ít chuyện nhìn không lý trí tựa hồ là thập phần bình thường, bình phương. Thật giống như vì người mình thích tiêu tiền tựa hồ là một chuyện thập phần hạnh phúc đâu, đương nhiên tiền đề vẫn là có tiền. Ở siêu thị đi dạo một vòng, Sở Phong cũng không có gì muốn mua liền đi mua một cây kem lạnh ăn. Sở Phong mua chính là phía trước hắn mua cho Elijah ăn kem ốc quế, kem ly hương vị ở trong miệng tan mở ra, Sở Phong bừng tỉnh có loại cảm giác Elijah liền tại bên người. Sở Phong nhìn một chút trên cổ tay tia chớp hình ấn ký, nhíu nhíu mày. Tia chớp hình ấn ký đi xuống thực mau, Sở Phong đánh giá đến buổi tối hắn là có thể lại lần nữa xuyên qua. Sở Phong nhìn trên tay ấn ký, cảm thấy chính mình lần trước mang theo Elijah lại đây lúc sau năng lực hình như là tiến hóa, hắn đối xuyên qua thời gian khống chế năng lực giống như đại đại tăng cường. Hiện tại vô luận hắn muốn ngắn lại hay là kéo dài thời gian ở một cái thế giới đều so từ trước dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể là hắn nhớ thương Elijah bên kia trạng huống cho nên theo bản năng muốn hồi dị giới, cho nên lần này lượng điện đi xuống tựa hồ đặc biệt nhanh. Sở Phong thầm nghĩ, hắn phía trước cùng Elijah phát sinh quan hệ lúc sau Elijah trên người xuất hiện tia chớp ấn ký, có lẽ Elijah năng lực cũng đối hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng này là tiềm di mặc hóa, chính hắn còn không có phát hiện rốt cuộc xuất hiện cái dạng biến hóa gì. Sở Phong lắc lắc đầu, nghĩ thầm, Elijah chạy tới cứu người cũng không biết thế nào. Đối phương mang theo súng của tộc người lùn làm ra, hẳn vẫn là thực an toàn. Trong trường học, Sở Phong mua một chiếc bảo mã. BMW, SUV sao? Lâm Viện nói, Chu Linh Linh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta nhìn hắn mua, là toàn khoản. Lâm Viện có chút khó hiểu nói. Hắn đều mua phòng, mua xe, làm sao còn có tiền? Lâm Viện thầm nghĩ, Sở Phong thật là phiêu, cư nhiên mua một chiếc siêu xe hơn 80 vạn, chạy xe quý như vậy cũng không sợ giảm thọ. Lâm Viện một lòng muốn tìm bạn trai đi siêu xe kia, chỉ là không nghĩ tới nàng còn không tìm được một người bạn trai như vậy, nhưng nàng luôn luôn chướng mắt biểu đệ đã mua được siêu xe. Chu Linh Linh lắc lắc đầu, không biết a, Lâm Viện cau mày, nói, hắn hoa như vậy 300 vạn không đủ hắn hoa a. Chu Linh Linh gật gật đầu, nói, hắn có công tác sao? Siêu xe bảo dưỡng không dễ dàng a, mỗi năm phí bảo hiểm, phí bảo dưỡng không thấp a. Lâm Viện vẫy vẫy tay, nói, hắn nào có công tác gì a, nguyên lai là đưa chuyển phát nhanh, sau khi trúng thưởng liền đem công tác từ. Lâm Viện vốn đang muốn từ Sở Phong trên tay gõ một bút, nhưng đối phương hoa như vậy sợ là đợi không được nàng mở miệng cũng đã đem tiền đều tiêu hết. Chu Linh Linh nghiêng đầu, nói. Xe kia thật sự xinh đẹp, đúng là tiền nào của nấy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viện chuyển động một chút trong mắt nghĩ thầm, hơn 80 vạn siêu xe không biết có thể mượn tới chạy thử vài ngày hay không. Lâm Chí Hạo ra, Lâm Chí Hạo vừa về đến nhà đã bị Lâm Mẫu kéo lại. Mẹ, ngươi làm gì đâu? Lâm Mẫu nhìn Lâm Chí Hạo, nói. Lâm Viện nói Sở Phong mua một chiếc siêu xe gần 100 vạn. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Gần 100 vạn, đó là siêu xe. Trong thôn muốn biết xem nhà ai có tiền liền nhìn xe, xe gần 100 vạn nếu là chạy vào trong thôn đó cũng coi như tin tức lớn. Lâm Mẫu cho Lâm Chí Hạo một cái bạo lật, nói. Người phản ứng sao, hắn mua xe quý như vậy làm gì? Lâm Chí Hạo thầm nghĩ, hôm nay shop online lại bán ra một cái khắc gỗ giá trị 280 vạn, Sở Phong mua một chiếc xe gần 100 vạn thật sự không tính cái gì, kiếm tiền không phải để xài sao? Phong ca thân gia vài ngàn vạn, chạy chiếc xe hơn 20 vạn thật sự quá không phù hợp phong ca giá trị con người. Chiếc xe gần 100 vạn này vẫn là ít, phong ca hoàn toàn có thể mua một chiếc xe 300 vạn, thậm chí 1.000 vạn. Lâm Chí Hạo nhún vai, nói, có tiền tự nhiên muốn hưởng thụ, dù sao Phong ca cũng không đi mượn vay nặng lãi, mua liền mua a. Lâm Mẫu lắc lắc đầu tức giận nói, tiêu xài như vậy 300 vạn cũng không đủ hoa a, người tiêu tiền mới có thể kiếm tiền, mẹ, ngươi yên tâm Phong ca đem tiền tiêu xong rồi sẽ đi kiếm tiền. Lâm Chí Hạo nhìn mẹ biểu tình nghĩ đến phía trước hắn cũng lo lắng biểu ca làm bậy như vậy, sự thật chứng minh hắn lo lắng hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Lâm Mẫu nhìn Lâm Chí Hạo, nói, Kiếm tiền, làm sao kiếm tiền, lại đi mua vé số sao? Lâm Chí Hảo, đây cũng có thể xem là một loại biện pháp a, mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng, nhà ta không phòng, không xe, lo lắng một người đã mua phòng, mua xe, đây không phải lo chuyện bao đồng sao? Lâm Mẫu sửng sốt một chút nói thầm, cũng đúng vậy a. Lâm Chí Hạo nghiêng đầu, lặng lẽ bẻ ngón tay tính toán một chút, shop online tiền lời hắn có thể lấy 20, tuy rằng xa xa so ra kém Phong Ca, bất quá nếu shop online sinh ý cứ rực rỡ như vậy khoảng cách hắn mua siêu xe cũng không xa. Lâm Mẫu nói, xe hơn 80 vạn a, chúng ta trong thôn không mấy người có thể so sánh, nếu chạy lại đây cũng là cực có mặt mũi. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, có chút cảm thán nói. Đúng vậy a, không biết ta khi nào cũng có thể mua một chiếc bảo mã. BMW ta cũng không cần mua quý như vậy, mua chiếc hơn 30 vạn bảo mã. BMW, tam hệ thì tốt rồi. Lâm Mẫu nhìn Lâm Chí Hạo, mắt trợn trắng. Ngươi sao, nhi tử chúng ta vẫn là thực tế một chút đi, mua chiếc xe 7-8 vạn liền không sai biệt lắm, ngươi mua xe quý như vậy chạy một hồi tiền đều kiếm không tới lại có ích lợi gì. Lâm Chí Hạo nhìn mẹ bỗng nhiên có vài phần lý giải Sở Phong cảm thụ. Sở Phong mang theo một đống quần áo cùng thức ăn tới Nguyệt Nha thôn xóm. Phong ca, Gray đối với Sở Phong gọi một tiếng. Sở Phong nhìn xung quanh một vòng, nói. Ca ngươi chưa có trở về sao? Gray lắc lắc đầu, nói. Còn không có đâu, bất quá hẳn là sắp trở về. Sở Phong gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, Phong ca ta ca không ở, đêm nay ta cùng ngươi ngủ đi. Giống câu nói của bọn trà xanh nhờ mặt cười. Sở Phong, Gray tên ngu xuẩn này muốn đào ca ca góc tường sao? Không cần nói hưu nói vượn, ngươi đều bao lớn rồi còn muốn người bồi ngủ. Gray mắt trợn trắng, nói. Ngươi cũng không nhỏ, còn không phải cùng ca ta ngủ chung. Sở Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải bởi vì sợ hãi mới cùng Elijah ngủ chung, vừa tới thời điểm là bởi vì không chỗ ngủ mới có thể cùng Elijah ngủ chung, tuy rằng ngủ liền. Đi đi đi qua một bên đi. Sở Phong nói, Gray, đoá đoá phần phật chạy tới ôm lấy đùi Sở Phong, ô ô kêu một tiếng. Phong lão đại, đoá đoá ngươi làm gì a? Đoá đoá phía trước một câu nói kinh người tuyên bố muốn cùng hắn ngủ, bây giờ Sở Phong nhìn thấy con thỏ này liền cảm thấy có chút hốt hoảng. Phong lão đại, cha ta không cho ta cùng ngươi ngủ, còn mắng ta. Chấm, đoá đoá tràn đầy ủy khuất nói. Sở Phong, cha ngươi là đúng, ngươi hẳn là nghe ngươi cha nói. Thôn này cuối cùng vẫn là có người rõ ràng, không phải vừa nghe có thể đi hải bên kia liền một lòng nghĩ cùng hắn lên giường. Đoá đoá ách giọng nói. Cha ta quá chán ghét, ta muốn đi bên kia, ta muốn ăn ăn ngon, ta không thích hắn. Sở Phong, làm cha không dễ dàng a. Sở Phong cắm eo, nghĩa chính từ nghiêm nói. Đoá đoá, ngươi phải nghe ngươi cha nói, ta đối cùng ngươi ngủ một chút hứng thú đều không có. Đoá đoá có chút bất mãn nhìn Sở Phong, nói. Vì cái gì, lập tức liền mùa đông, ta có thể biến thành con thỏ ấm áp dễ chịu, lông xù xù ôm ngủ thập phần thoải mái, mọi người đều thích cùng ta ngủ. Sở Phong, nghe giống như rất có cảm giác dụ hoặc, ta có chăn, không cần con thỏ. Đoá đoá nhìn Sở Phong, có chút phẫn nộ chu lên nói. Phong ca thật chán ghét. Sở Phong, tiểu hài tử làm ầm ĩ lên, thật xảo a, ngươi không ở mấy ngày trong thôn thật nhiều người đều nói muốn cùng ngươi ngủ, ngươi không muốn cùng ta ngủ là muốn cùng những người khác ngủ đi. Đoá đoá rầu rĩ nói. Sở Phong, bởi vì người quá nhiều cho nên đại gia còn nghĩ có cần xếp theo thứ tự hay không? Gần nhất người ở lâu đài khu làm việc cho hắn đã càng ngày càng nhiều, nhiều người như vậy đến giờ cơm thời điểm luôn là có chút hỗn loạn, Sở Phong liền cho mỗi cá nhân một số phân trước sau, cứ như vậy liền có trật tự hơn rất nhiều. Sở Phong, cùng hắn ngủ đều phải lãnh số sao? Diễm ngộ này có phải hay không quá mạnh một ít a, hắn cũng không cần a, nhân sinh tựa hồ chính là như vậy, phía trước đại bá mẫu không thiếu sau lưng nói hắn muốn đánh cả đời quang côn, nhìn xem hắn hiện tại thực đoạt tay a, Phong ca, ngươi muốn cùng Tư Đặc Lâm ngủ hay không a, Gray dùng khuỷu tay thọc thọc Sở Phong hỏi. Sở Phong, hổ tộc bán thú nhân kia sao? Làm sao lập tức xả đến trên đầu Tư Đặc Lâm? Từ Đặc Lâm mùa đông biến thành lão hổ bụng rất ấm áp dễ chịu, hắn hình thể cũng đủ lớn, cùng hắn ngủ thực thoải mái. Gray nói, Sở Phong, hắn mới sẽ không bởi vì sợ lạnh cùng một con hổ nguy hiểm ngủ chung, hắn tình nguyện đắp nhiều thêm mấy tầng chăn. Ta không cần, Gray gật gật đầu, nói, cũng đúng, ngươi sợ lão hổ, phỏng chừng không có can đảm cùng Tư Đặc Lâm ngủ. Sở Phong, kỳ thật mùa đông ôm đoá đoá ngủ thật sự thực thoải mái đâu, đoá đoá giống như bếp lò nhỏ ấm áp dễ chịu. Đoá đoá được Gray khen ngửa đầu tràn đầy đắc ý nhìn Sở Phong. Sở Phong, Gray tiểu quỷ này đây là đang đẩy mạnh tiêu thụ sao? Tiểu tử này đến tột cùng có biết chính mình đang nói cái gì hay không a, tên tiểu tử thúi này đang giúp con thỏ này đào góc tường nhà ca ca chính mình sao? Eliezer cũng không biết khi nào trở về, mau trở về quản quản tên tiểu quỷ ngu ngốc này đi. Eliezer không trở lại tên tiểu quỷ chết tiệt này liền cứu muốn trời cao, kinh thi có câu. Hách hách tông chu, bao tự diệt chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô nhà chu thì rạng rỡ, vì nàng bao tự điêu tàn. Là chỉ điều này, có thơ rằng, bao thần long biến, thực sinh bao tự, hưng phối u vương, phế hậu thái tử cử phong chí binh, tiếu khấu bất trí, thân hầu phạt chu, quả diệt kỳ tử. Tạm dịch thần linh nước bao hóa rồng, thực tế sinh nàng bao tự. Bao tự lấy chu u vương phế hoàng hậu và thái tử, đốt lửa phong đài hiệu triệu chư hầu, bao tự cười lớn vì không có giặc đến. Thân hầu thảo phạt nhà chu, quả nhiên gời yêu ta ết chết u vương. Lên di di xem để hiểu rõ hơn nha, chứ tôi không biết cắt nghĩa ra sao, bình phương mấy đứa yêu nhau khó hiểu lắm, cách chương.